Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tú Cầm nhìn Khương Tuệ Tuệ, rồi nhìn Tống Thời Thanh ở trước mặt cô ấy. Từ góc độ của cô ấy chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của Tống Thời Thanh, đôi môi mỏng của anh mím lại, khuôn mặt như da. O khắc của anh lạnh như băng. Cô ấy đoán rằng Tống Thời Thanh chắc hẳn đã nghe thấy những gì cô ấy nói với Khương Tuệ Tuệ. Nghe được thì tốt, miễn cho anh lại có những ý nghĩ không nên có. Lý Tú Cầm là một người có trí tuệ và cảm xúc cao. Vốn dĩ cô ấy muốn nói thẳng rằng Tống Thời Thanh là đứa trẻ của kẻ phản loạn, khiến cho Khương Tuệ Tuệ tránh xa anh. Nhưng cô ấy sợ rằng mình sẽ làm em chồng không vui. Vì vậy cô ấy đã nói về việc hôn nhân. Cô ấy là người từng trải. Em chồng đối với Tống Thời Thanh như thế nào thì khó mà biết. Nhưng nhất định là cô có chút ý tư gì đó. Nếu không, chẳng lẽ một cô gái lớn lại chạy tới bôi thuốc cho một người nam nhân hay sao? Lại còn đến gần như vậy. Hơn nữa, khi Tống Thiến nhìn em chồng, cô ấy có thể nhìn rõ ánh mắt đó. Nếu nói bọn họ thật sự không có chuyện gì, thì dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ không tin. Những năm gần đây, ai cũng không muốn có chút dính dáng gì đến con của kẻ phản loạn. Mấy năm nay rắc rối rất nhiều, mấy năm gần đây mặc dù đã đỡ hơn, nhưng ai biết một ngày nào đó sẽ lại xảy ra. Đến lúc đó, nếu em chồng thật sự có quan hệ với Tống Thời Thanh, nhà bọn họ sẽ không bị liên lụy chứ. Đặc biệt là vệ quốc nhà cô ấy đã tốt nghiệp sơ trung, không dễ tìm thấy những người tốt nghiệp cao trung ở Nguyệt Phượng Loan. Khi xã tuyển chọn cán bộ lữ đoàn, vệ quốc nhà cô ấy có xác suất được chọn rất cao. Nhưng nếu Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh ở bên nhau thì rất khó mà nói. Vì vậy, bất kể là vì gia đình này hay vì người đàn ông của cô ấy cũng sẽ không ủng hộ mối quan hệ của Khương Tuệ Tuệ với Tống Thời Thanh. Cô ấy cũng không nghĩ rằng có gì sai trái với những gì bản thân mình đã làm. Phương Quế Chi nói với cô ấy rằng cháu trai của Ngưu Thúy Phân có gia cảnh tốt và anh ta có một công việc nghiêm túc. Em chồng gả qua đó nhất định sẽ được hưởng phúc. Dù thế nào thì cũng tốt hơn đi theo con của kẻ phản loạn. Bởi vì nhà họ Tống cách chân núi không xa nên bọn họ khiêng con trâu rừng đến nhà Tống Thời Thanh trước. Thấy Tống Thời Thanh cả đêm không về, bà nội Tống rất lo lắng. Bây giờ có thể coi như nhìn thấy cháu trai còn sống trở về, lại mang về một con trâu rừng lớn như vậy. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, mừng rỡ vội vàng gọi Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân đến uống miếng nước và nghỉ ngơi. Khương Vệ Quốc xua tay nói, không cần đâu, bà nội Tống, ở nhà chúng tôi còn có việc cần làm, không ngồi ở đây được, cháu trai của bà thật là giỏi, đánh C, H, E, T một con trâu rừng lớn như vậy, đến lúc mọi người G, I, E, C trâu chúng tôi nhất định sẽ đến mua mấy miếng thịt. Cố Diệp Phi xã Nguyệt Phượng Loan thực sự có trang trại lợn của riêng mình, nhưng quản lý cấp trên đã đặt ra các mục tiêu. Chỉ sau khi các mục tiêu trên được hoàn thành, phần còn lại có thể được giữ lại. Chúng sẽ bị G, I, E, C trong Tết Nguyên đán và toàn bộ xã sẽ được chia phần. Nhất định là không đủ chia, mỗi nhà chỉ được 2 lạng thịt, thực sự là không đủ ăn. Trong gia đình tuy có nuôi gà nhưng mỗi hộ chỉ được nuôi nhiều nhất 2 con gà, nếu nuôi nhiều quá sẽ bị C, H, A, T, D, E, U nói là tư bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra là hợp tác xã cung ứng và tiếp thị có bán thịt, nhưng vé thịt không dễ lấy, không có vé thì có tiền cũng không mua được. Nên nếu trong xã có người săn được những con to như lợn rừng, trâu rừng thì ai cũng mừng, chưa kể thịt bán ra rẻ hơn hợp tác xã cung ứng và tiếp thị nhiều, còn không mất vé, mỗi nhà đều có thể mua một ít để mang về nhà. Cách chương.